Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 67 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Cộng sự nguy hiểm qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 57. 7:35, tòa nhà văn phòng trên đường Hoài Hải đã bị xe cảnh sát và xe vận chuyển quân bao vây bốn phương tám hướng. Tại trung tâm thông tin hiện tại, hàng chục màn hình phân chia đã chuyển sang phát hình ảnh trực tiếp từ hiện trường với các điểm kiểm tra tạm thời và lệnh kiểm soát giao thông. Chỉ trong vài phút, khu vực này hầu như đã được dọn sạch thành một vùng đất trống không bóng người. Tổ đặc cảnh của Sở Công an đang chờ để thiết lập một kỷ lục mới. Vụ án lớn bất ngờ phát sinh ở Thượng Hải có thể tìm thấy tang vật và bắt giữ kẻ chủ mưu trong chưa đầy 24 giờ. Nghĩ đến điều đó thực sự khiến người ta cảm thấy phân chấn. Trên mỗi phần màn hình nhỏ được phân chia đều thấy những bóng dáng đặc cảnh mặc đồ đen đang di chuyển tiến hành bố trí đội hình cảnh giới một lục soát. Khu vực nơi tín hiệu xuất hiện đã bị bao vây kín như bưng. Việc huy động nhiều người đến vậy để bắt giữ một người duy nhất khiến ai nấy đều hồi hộp lo lắng, tay nắm chặt vũ khí đầy căng thẳng. Tầng 1, tầng 2, từ thang máy đến lối thoát hiểm, các đặc cảnh lần lượt tiến vào bắt đầu lục soát. Tín hiệu vẫn còn, vẫn luôn hiện diện. Một đặc cảnh cầm thiết bị do tín hiệu căng thẳng hỏi: chẳng lẽ lại là một trạm phát sóng giả khác? Vậy thì còn nói thừa làm cái gì? Xác nhận ngay đi, có người nói. Tinh một tiếng, thang máy dừng ở tầng 19, nơi tín hiệu đang phát ra. Dùng kim thủy lực cắt khóa, phá cửa xông vào. Nhưng lần này mọi người lại cảm thấy thất vọng. Một lần nữa họ chỉ phát hiện một trạm phát sóng giả được kết nối với máy tính, mạch điện và điện thoại để phát tín hiệu. Thông tin từ hiện trường được truyền về, đặc cảnh báo cáo: không có phát hiện gì, đây là một trạm phát sóng giả, chỉ là trạm trung chuyển thôi. Trong phòng thông tin, những người đang theo dõi không khỏi tiếc nuối và thở dài. Dòng chỉ huy vang lên qua kính liên lạc: cắt bỏ trạm phát sóng này, chúng ta tiếp tục tìm kiếm tín hiệu. Dây nối với máy tính bị rút ra, tín hiệu theo dõi tại trung tâm thông tin ngay lập tức biến mất. Sau khi cắt bỏ trạm phát sóng giả, tín hiệu sẽ tự động tìm kiếm lại. Có điều vào thời điểm này, ai cũng hiểu rằng có lẽ nghi phạm đã sớm đi từ lâu rồi. Công sức đổ sông đổ biển, cả Lâm Kỳ Chương và Thân Lệnh Thần nghe tiếng nói trong kênh chỉ huy, cảm thấy hụt hẫng chống chọi vô cùng. Tiểu Mộc, xem ra vị lão đại này đã nghe lời cầu nên quyết đoán bỏ đi rồi, Thân Lệnh Thần nói với giọng chua chát. Mộc Trần không mở mắt, chậm rãi nói: lão Thân, tâm trí anh đã loạn rồi, mất đi khả năng phán đoán bình thường rồi. Nhiếp Tử và Lý Đức Lợi khi bị thẩm vấn đột ngột đều không khai ra hắn, hà thật thì thà chết chứ không đầu hàng. Anh nghĩ giữa bọn họ thực sự chỉ là mối quan hệ lợi ích thôi sao? Nếu không phải vì lợi ích, vậy người này dựa vào điều gì để khiến người khác phục tùng? Ý cậu là nhân cách của người này có điểm đáng kính phục nên những người dưới trướng mới có một lòng đi theo đến cùng. Lâm Kỳ Chiêu mỉa mai, hắn không chịu nhất kiểu đề cao tội phạm của Mộc Trần. Chẳng lẽ không phải sao? Hắn không còn đường lui nữa, chỉ có thể kéo theo cả con thuyền giặc này chìm cùng. Hắn tuyệt đối sẽ không để lại mối họa cho Dung Anh. Tôi đang nghĩ, có lẽ dù không có tội, tôi nghĩ hắn cũng sẽ tìm cách nào đó lôi cả Tiêu Trắc Lập đi cùng đến chết. Mộc Trần vẫn giữ nguyên ý mình. Những người này đều có thói quen nghĩ tội phạm là lũ khốn kiếp, thì nói gì tới tình cảm tình thân. Tín hiệu là từ một trạm phát sóng giả, hắn đã chạy thoát rồi. Thân Lệnh Thần không chịu được sự cố chấp của Mộc Trần, nhắc nhở: hắn không chạy đâu, chỉ khi còn vướng bận người ta mới chạy. Nhưng bây giờ hắn chẳng còn gì để lo lắng nữa. Những kẻ cực đoan thù ghét xã hội bình thường như hắn sẽ không chọn cách sống gần mình đâu. Giữa việc mai danh ẩn tích và dưng danh nhất thời, họ sẽ chọn cái sau. Hắn sẽ tạo ra một kết cục thật rực rỡ theo cách riêng của mình, chứ không chịu khuất phục ý chí của bất kỳ ai, kể cả cảnh sát các anh. Mục Trần gay gắt nói. Quan Nghị Thành cảm nhận được tay y nắm tay mình chặt hơn, khẽ cú xuống phát ra tiếng kêu nhỏ dỗ dành. Thái độ này làm Quách Vĩ rất căm. Lâm Kỳ Chiêu chỉ đầu mình, ý hỏi Thân Lệnh Thân có phải y đêm qua vì cái chết của Nhị Hồ Lô mà kích thích quá độ nên không còn tỉnh táo nữa không? Thân Lệnh Thần không đáp được, cho nên đành gật đầu phụ họa. Không ngờ khi bọn họ bận liên lạc khắp nơi, chừng 30 giây sau sóng vô tuyến trở nên hỗn loạn. Tổ đột kích vẫn còn tín hiệu ngay phía bên trên vị trí của các anh. Các tổ chú ý giữ nguyên đội hình cảnh giới. Vị trí đang được xác định. Mái nhà, hắn ở mái nhà. Chúng tôi lập tức tới vị trí. Trong kênh chỉ huy ồn ào, thông tin truyền đến khiến cả căn phòng những người ngoài cuộc đều bối rối. Lâm Kỳ Chiêu liên tục bị sốc bởi những diễn biến bất ngờ. Lúc này hắn đã vượt qua sự ngạc nhiên, sập sập chạy đến trước mặt Mộc Trần, nhìn chăm chăm với vẻ cảnh giác. Sau khi quan sát một lúc, hắn nhận thấy Mộc Trần vẫn đang nắm chặt tay Quan Nghị Thanh, còn Quan Nghị Thanh thì đang né tránh ánh mắt của hắn. Trong khoảnh khắc, cảm giác bất an ngày càng trở nên rõ ràng hơn. Đột nhiên, Lâm Kỳ Chiêu hiểu ra ý nghĩa ẩn sâu sau biểu cảm đau buồn cũng như cơn giận dữ của Mộc Trần. Hắn vội vàng cầm bộ đàm lên hét lớn: Chú ý, các tổ chú ý, nghi phạm có khả năng tự sát. Một khi phát hiện ra, cho phép nổ súng bắn bị thương, nhất định phải bắt sống. Hắn hiểu rồi, ý của Mộc Trần khi nói rằng không ai có thể ngăn cản được, không phải là chơi giấu cảnh sát không đủ năng lực bắt hắn, mà Nhung Vũ đã mai danh ẩn tích hơn 20 năm rồi. Những kẻ như hắn rất có thể giống như Hà Thật, sẽ coi việc bị bắt giữ và thẩm vấn như một sự sỉ nhục. Lâm Kỳ Chiêu vội vàng phối hợp với lực lượng cảnh sát đang bao vây để chuẩn bị các biện pháp phòng ngừa. Qua bàn tay nắm càng chặt của Mộc Trần, Quan Nghị Thanh biết là muộn rồi. Quả nhiên không lâu sau khi có tín hiệu trở lại, chiếc di động trên bàn phát ra tiếng rung rung của tin nhắn. Cô cầm lên xem, trên đó chỉ có một dòng chữ làm người ta chua xót: chiếu cố tốt cho anh Tử, nó từ nhỏ đã chịu nhiều đau khổ rồi. Cùng lúc đó, chiếc di động bị Nhung Vũ tung lên cao, vẽ nên một đường cong tuyệt đẹp rồi rơi thẳng xuống mặt đất. Cả đêm mưa gió sâu thẳm, toàn thân Nhung Vũ ướt sũng. Hắn chỉnh lại cổ áo cho ngay ngắn, lau đi những giọt mưa trên đầu, như thể cố gắng khiến bản thân trông bình tĩnh hơn, phong độ hơn. Sau đó hắn nắm lấy hàng rào, đứng lên mép tòa nhà, nhìn xuống độ cao khiến người ta chóng mặt. Thế nhưng đứng ở độ cao đó lại khiến hắn chợt cảm thấy có một chút hưng phấn, thứ hưng phấn bệnh hoạn sau những nỗi bi ai. Hắn nhìn xuống dưới chân tòa nhà, những chiếc xe cảnh sát đang chạy qua chạy lại, các cảnh sát đứng chỉ trỏ. Sự hoảng loạn của họ khiến hắn phấn khích. Hắn nghĩ đến sự hoảng loạn này sẽ còn kéo dài đến bao giờ, điều đó cũng làm hắn hưng phấn. Thậm chí hắn cảm thấy đây dường như là khoảnh khắc khẩn trương và kích thích nhất trong cuộc đời mình, giống như khi tận mắt chứng kiến cha mình bị trói chặt, gắn tấm biển tử tội, bị áp giải đến pháp trường vậy. Cảm giác sợ hãi đến mức khiến cơ bắp người ta co giật trong vô thức ấy, sau hôm nay sẽ không còn nữa. Hắn đưa tay lau nước trên mặt, chính bản thân không đo đó là nước mưa hay là nước mắt. Nhưng hắn biết từ sau này trở đi, hắn không còn bị người ta khinh thường, bị người ta xem thường, bị người ta không chê nữa. Thực ra hắn cũng biết rằng chẳng trách được ai, vì đã từng có vô số con đường đúng đắn mà hắn có thể chọn, nhưng hắn đã chọn con đường không lối về, cuối cùng cũng đã đi đến tận cùng. Từ nay về sau, hắn sẽ không còn phải lo lắng đến cháy lòng, cũng chẳng cần trằn trọc thở dài suốt đêm. Hắn có thể sẽ yên bình thả mình vào thế giới mà hắn hằng khao khát. Thế giới ấy có cha, có mẹ, có những ngày tháng từng vui vẻ hòa thuận, không còn sự lừa lọc, tranh giành của cõi đời này, cũng chẳng còn những bất ổn và khổ đau trôi giạt. Hắn cúi nhìn xuống, thấy cảnh sát đông đúc như đàn kiến, sự căng thẳng và không khí nghiêm trọng đó giống như chất gây nghiện, vẫn khiến con lòng hắn dậy sóng. Chính họ đã áp giải cha hắn. Tới tận bây giờ hắn nhớ đất đó, nhớ tới cả ánh sáng lạnh lẽo lóe lên trên đầu những khẩu súng dài, nhớ đó những cảnh sát đó lạnh lùng nhắm thẳng vào đầu cha mình. Đoàng, một tiếng súng vang lên khiến hắn run rẩy, một tiếng súng làm trái tim hắn co thắt. Không phải tiếng súng trong ký ức của Nhung Vũ, mà là tiếng súng ngay lúc này. Một đội đặc cảnh xông lên sân thượng, người dẫn đầu bắn chỉ thiên để cảnh cáo. Nhưng khi nhìn đó nghi phạm đang đứng trên mép tòa nhà, hắn lập tức ra hiệu dừng lại và thông qua bộ đàm báo cáo lên trên: Tổ 1 báo cáo, nghi phạm đang đứng trên mép tòa nhà. Báo cáo này chắc chắn lên bên trên khó giải quyết, chỉ huy ra lệnh một cách vô vọng: Hãy thuyết phục hắn xuống. Còn mẹ nó chứ, không chịu đầu hàng còn dễ khuyên, chứ không muốn sống thì khuyên cái mẹ gì được. Người dân đầu vừa nghe lệnh qua tai nghe thì ném súng qua cho đồng đội. Chuyện này có chuyên gia, nhưng giờ không kịp nữa, đành không trâu bắt chó đi cày thôi. Hắn giơ cao hai tay biểu thị không có ác ý, lớn tiếng hô: Nhung Vũ, đừng làm chuyện ngu ngốc, anh vẫn còn trẻ, có thể cứu được. Ha ha ha, Nhưng Vũ ngửa đầu cười to, hắn quay đầu lại nói: anh biết tên tôi, nhưng lại không biết tôi là ai. Bất kể anh là ai, cứ xuống đây hắn rồi hãy nói. Có lẽ tội của anh chưa tới mức chết, cần gì phải nghĩ quẩn như thế. Hãy nghĩ tới cha mẹ anh. Anh muốn cha mẹ anh tóc bạc thế người tóc xanh sao? Người dân đội an ủi. Trời đất, Tư Lật Lâm Kỳ Chiêu chửi thầm trong lòng, huyền thế này quá bằng suối người ta. Hắn vội vàng cầm bộ đàm nhắc: đừng nhắc tới cha mẹ hắn, cha hắn là phạm nhân bị tử hình. Không kịp nữa rồi, gương mặt Nhung Vũ trở nên nghiêm túc, hỏi viên cảnh sát dẫn đội đó: chẳng lẽ không ai nói cho anh biết, chính cảnh sát các anh cầm loa kêu gọi cha tôi đầu hàng, ông ấy giơ tay qua đầu đi ra, sau đó bị tù hình à? Ông ấy đâu có giết người, ông ấy chỉ nghèo quá làm bừa thôi. Có đặc cảnh chạy tới thì đâm vào tai người dẫn đội nói vài câu, hắn tức thì liếu cả lưỡi, cả họng hét lên: vậy thì anh càng không thể làm thế. Không phải anh còn có một người em gái à? Nếu như anh làm vậy, cô ấy sau này phải làm thế nào? Tim Dung Vũ nhói lên. Anh tưởng phải làm thế nào? Có một người anh trai ngồi tù sẽ là vướng bận cả đời của nó, làm khổ nó cả đời. Hắn rống lên: cầm mồm, đám người ngu xuẩn, nghe tôi nói đây. Người dân đội thấy hắn kích động, vội vàng giơ tay lùi lại: vậy anh xuống rồi hắn nói. Điều tôi muốn nói là... Nhung Vũ gồng hết sức hét lên đến khàn cả giọng: các người muốn tôi nhận tội, muốn tôi quỳ xuống van xin sự thương hại, tất cả chỉ là ảo tưởng. Tôi chính là tên trộm cướp khét tiếng, tôi chính là kẻ tội ác tại trời. Các người có biết đồng bọn của tôi là ai không? Là cảnh sát. Ha ha ha, chính các người, những kẻ tự xưng là vệ sĩ của nhân dân, là công chức phục vụ nhân dân. Ha ha ha, tiền bần mà họ lấy từ tôi đều là từ đồ ăn cắp được đấy. Ha ha, nói cho tôi biết, có buồn cười không? Mặt hắn đầm đìa nước mưa, tiếng cười điên cuồng không ngừng, sắc mặt lúc thì tái nhợt, lúc lại ửng hồng, khi thì giận dữ tột độ, khi lại vui mừng khôn xiết. Đám cảnh sát bao vây đứng chết chân tại chỗ, không dám nhúc nhích. Ha ha, thật buồn cười. Trộm của một người là trộm, trộm của trăm người là đạo tặc, nhưng trộm của ngàn ngàn vạn vạn người lại có thể đương hoàng gọi là chế độ. Nhung Vũ quay đầu lại, lau nước mưa trên mặt, ngửa mặt lên trời hét lớn: số phận của tôi do tôi quyết, không phải do trời. Ai có thể ngăn cản tôi chứ? Ha ha ha. Hỏng. Người dân đội cảm thấy không ổn rồi. Trạng thái của đối phương thế này, muốn khuyên cũng không được. Không kịp suy nghĩ thêm, hắn dồn hết sức lao đi như điên. Dùng bốn quay đầu lại mỉm cười, đối bưng vào hoàn toàn trọng tâm của mình, dùng lực nhảy mạnh lên, trông như thể đang bay vậy. Người dân đội nhảy tới cạnh hàng đào, thậm chí còn nhìn thấy Nhung Vũ đang vuốt lại kiểu tóc bị nước mưa làm rối tung, rồi như một mũi tên thao những giọt mưa hòa vào giữa trời đất, lao vun vút xuống mặt đất với tốc độ kinh hoàng. Căn bản không kịp để bố trí đệm khí, bóng đèn lao xuống ngày càng lớn, cảnh sát xung quanh nhanh chóng tàn ra. Âm một tiếng, giống như một túi da rách, Nhung Vũ rơi mạnh xuống đất. Cảnh sát đứng gần đó rõ ràng nhìn thấy, xung quanh cơ thể hắn một vũng máu nhanh chóng loang động, hòa vào trong mưa, lan tỏa và dần dần nhạt đi. 7 giờ 58 phút, tiểu tổ vây bắt tiền tuyến báo cáo. Nghi phạm Dung Vũ đã nhảy lầu tự sát từ tầng 27 của tòa nhà. Lâm Kỳ Chiêu đến hiện trường vào khoảng 20 phút sau đó. Phía nơi thi thể rơi xuống đã được dựng một tấm bạt che mưa. Pháp y vừa tới nơi, các chứng cứ thu thập được từ người Dung Vũ đang được bỏ vào từng túi nhựa niêm phong. Lâm Kỳ Chiêu tiến lại gần nhìn kỹ Dung Vũ một lần. Một gương mặt hết sức thanh tú, hoàn toàn không giống vẻ dữ tợn của một kẻ phạm tội. Ngước lên nhìn tòa nhà 20 mấy tầng, Lâm Kỳ Chiêu không thể nói cảm giác này là do sợ hãi hay là do dũng khí. Đang ngẩn người, thân lệnh thần nhắc nhở hắn. Trên người Nhung Vũ, họ lại tìm thấy một tập giấy tờ được nhét trong ngực áo sát người, cũng đã được niêm phong trong túi nhựa. Trên túi dính một vệt máu. Mang cái đó lại đây, Lâm Kỳ Chiêu ra lệnh. Hắn lấy một cái găng tay đồ đi vào, cẩn thận lấy tập giấy tờ ra. Lướt sơ qua những trang chữ viết thanh tú, hắn bỗng mở to mắt nhìn thân lệnh thần. Thân lệnh thần cũng đã thấy và thở dài một tiếng, nói: Tiểu Mộc đoán đúng rồi, hắn căn bản không định bỏ trốn, chỉ định đợi đưa em gái đi trước. Đợi em gái an toàn rồi, hắn sẽ kéo theo Tiêu Trắc Lập cùng chết. Trên tờ giấy đó tất cả đều là những thông tin liên quan đến thời gian, địa điểm và giá trị của các món tang vật mà Tiêu Trắc Lập đã nhận. Lâm Kỳ Chiêu lặng lẽ đưa chứng cứ trở lại, nói: Không sai, có thể không phải hắn đang trốn chúng ta, mà là đang trốn Tiêu Trác Lập thủ tiêu, xóa sạch dấu vết. Mà đúng lúc Tiêu Trác Lập bị giam giữ suốt đêm, chỉ kịp truyền đi một tin nhắn cho Nhung Vũ. Nội tuyến đã chết. Nước đi này xem ra tinh vi đến cực điểm, nhưng đáng tiếc là không thể ngăn được người đã quyết tâm tìm đến cái chết. Có lẽ kết cục này đối với hắn mà nói lại là tốt nhất. Thân lệnh thần đột nhiên thốt lên một câu như vậy. Hắn nhìn xuống Nhung Vũ đang nằm đó, kỳ lạ thay, không cảm thấy căm ghét như khi đối mặt với một nghi phạm tội ác tày trời, mà ngược lại, trong lòng dâng lên một sự thương hại khó nói. E rằng Tiểu Mộc đã sớm đoán được kết cục này, tên khốn đó lại còn khuyến khích Nhung Vũ đi chết. Lâm Kỳ Chiêu nói với vẻ bực bội, ánh mắt hắn dừng lại ở khay đựng chứng cứ nơi có một tấm ảnh. Hắn cố sát nhìn kỹ, rồi dường như đang suy nghĩ điều gì đó, bước thẳng vào tòa nhà văn phòng cho thuê. Thân lệnh thần đuổi theo phía sau hỏi: "Chuyện gì thế, Sử Trường Lâm?" "Tôi muốn xem nghi phạm này đã làm gì trước khi chết, liệu có giống như Tiểu Mộc nói không?" "Ảnh đã có, chẳng lẽ hắn chỉ cầm tấm ảnh này và ngồi đeo suốt cả đêm?" Lâm Cử Chiêu hỏi với giọng có chút không tin. Chuyện hôm nay đã kích nhận thức nhất quán của hắn, hắn phải làm rõ. Có lẽ đúng là như vậy. Khi đó Nhiếp Kỳ Phong thất thủ, Lý Đức Lợi hẳn đã báo cho hắn biết. Hà Thật lại tự sát, tàu chở tăng vật của Lý Đức Lợi trên biển cũng không rời đi được. Hơn nữa Tiêu Trác Lập lại bị chúng ta giữ chân vì lý do thẩm vấn Trần Thiêu Dương. Những người mà Nhung Vũ quen biết phần lớn đều đã bị triệu tập về phân cục. Hà, sao tôi không nghĩ ra gì? Tầm cao của Tiểu Mộc có lẽ vượt xa trí tưởng tượng của chúng ta rồi. Đây chính là chiến lược tốt nhất để răng một mẻ lưới bắt hết. Bất kể Nhung Vũ ở đâu, hắn sẽ bị giam cầm tại chỗ như trong một nhà tù vô hình. Thân lệnh thần chợt sáng mắt lên, nhận thức về Tiểu Mộc lại sâu sắc hơn một phần. Cách làm này ở một mức độ nào đó thậm chí còn vượt xa cả chiến tranh tâm lý, khiến Nhung Vũ dù ở đâu cũng cảm thấy cảnh cô lập, tứ bề thọ địch giống như Hạng Vũ năm xưa. Chúng ta vẫn có cơ hội để bắt hắn. Lâm Kỳ Chiêu không cam lòng. Đúng vậy, kỳ thực Tiểu Mộc đã cảnh cáo chúng ta rồi. Đúng, cậu ta nói rằng tâm trí tôi đã loạn. Đúng là tôi đã loạn thật. Tôi chỉ mà nghĩ đến việc bắt được người, nhưng lại không ngờ rằng còn có một kết cục khác. Loại người như thế này tuyệt đối sẽ không cúi đầu trước chúng ta đâu. Hơn nữa Tiểu Mộc có thiện cảm với Nhung Vũ, chắc chắn không muốn nhìn thấy cảnh hắn bị thất thủ và bị bắt. Thân lệnh thần tự trách mình. Cậu ấy đã ám thị chúng ta, cuộc đấu trí này chúng ta thua, không thể trách cậu ấy không cảnh báo trước. Hai người bước lên sân thượng, lúc này vẫn còn một đội đặc cảnh đang canh gác. Được một đặc cảnh chỉ hướng cho, đó là nơi nghi ngờ nghi phạm đã đứng. Lâm Kỳ Chiêu và thân lệnh thần đứng lặng trong mưa, ngây người nhìn hiện trường. Cả hai cùng hồi tưởng lại những lời của Tiểu Mộc, nhận ra phán đoán của cậu ta chính xác đến từng chi tiết. Nơi đó vương vãi đầy những bầu thuốc lá, có hai chai rượu đã đổ nghiêng. Hai người dường như vẫn cảm nhận được rằng Nhung Vũ đang ngồi đây suốt đêm, vừa hút thuốc vừa uống rượu, tay vuốt ve một tấm ảnh cũ, đấu tranh tư tưởng trong đau khổ. Hắn cô độc đối mặt với những ký ức và sự lựa chọn cuối cùng của mình. Những thứ nhỏ nhặt còn lại trên sân thượng như minh chứng trong một cuộc nội chiến tâm lý đầy răng xé mà hắn đã trải qua trước khi quyết định bước vào cái chết. Đúng vậy, không ai có thể ngăn cản hắn. Bằng cách này hắn đã vẽ nên một dấu chấm hết, tuy không vẻ vang nhưng lại đầy ấn tượng trong cuộc đời mình. Cái kết đó dù không hề tốt đẹp nhưng lại mang tính chất gây chú ý mạnh mẽ. Nó phản ánh rõ nét tính cách của một con người quyết đoán, cực đoan và đầy kiêu hãnh. Cùng ngày hôm đó, lớp băng cứng của hàng chục vụ án nghi vấn đã bị phá vỡ. Tên đạo trích vốn chưa từng tự tay thực hiện các vụ trộm này, trong di thư và bản ghi âm trên điện thoại đã mô tả chi tiết kế hoạch, quá trình thực hiện của hơn 10 vụ án. Và người cung cấp mục tiêu chính xác không ai khác chính là chi đội trưởng đội cảnh sát hình sự, nhân vật chức vụ quan trọng Tiêu Trác Lập, kẻ có quyền tiếp cận thông tin thuận lợi. Những lời khai cuối cùng của Nhung Vũ không chỉ phơi bày sự thật về những vụ án mà còn làm lộ diện một kẻ nội gián nguy hiểm ẩn mình giữa lực lượng công an, khiến cả hệ thống phải rung động. Sự thật này đã mở ra một chương mới để kịch tính cho cuộc điều tra. Lý Đức Lợi cũng đã có đột phá. Khi nghe tin Nhung Vũ chết, sắc mặt hắn tái nhợt như tro tàn, không che giấu những việc mình đã làm nữa. Hắn chính là nhân vật truyền kỳ trong giới giang hồ Hắc Diêu Tử, tinh thông việc mở cái sắt. Thậm chí cả danh tính của hắn cũng là một thân phận giả do Tiêu Trác Lập tạo ra từ hệ thống cảnh sát. Phan Song Long cũng đã có đột phá. Người liên lạc cấp trên của hắn là Lý Đức Lợi, luôn cung cấp những manh mối về các nhân vật kỳ tài trong giới giang hồ để hắn đi liên lạc, sau đó tổ chức thành nhóm thực hiện các vụ án. Mà những manh mối này chính là từ cơ sở dữ liệu thông tin tội phạm. Một hệ thống thông tin vốn được sử dụng để trấn áp tội phạm giờ lại trở thành nguồn tài nguyên để tuyển chọn tội phạm. Kết quả khai báo này khiến các cảnh sát tham gia thẩm vấn cảm thấy rùng mình, lạnh sống lưng. Phần lớn số tài sản bị đánh cắp trong vụ án Vương Tử Hoa và Khang Tráng đã bị phân tán, một phần đã được bán đi và một phần đáng kể khác, đúng như phán đoán của tổ chuyên án, đã biến thành các công cụ tài chính nghệ thuật nằm yên lặng trong két sắt của một ngân hàng thương mại nào đó. Điều khó tin là trong các vụ án do Nhung Vũ cung cấp, có một số vụ chưa hề được lập hồ sơ, số tài sản bị đánh cắp trong những vụ này cũng không hề nhỏ. Những thông tin đó còn chưa kịp xác minh, từ đội cảnh sát đến các phân cục ở Thượng Hải đã phải huy động gần một nửa lực lượng, tất bật chạy đôn đáo giữa các nhà đấu giá, địa điểm thế chấp và công ty bảo lãnh để kiểm tra, xác nhận những tài sản bẩn bị phong tỏa. Nhưng khi bắt đầu điều tra, họ mới phát hiện ra rằng các mối quan hệ nợ tam giác, tứ giác, ngũ giác, thậm chí phức tạp hơn nữa, hoàn toàn không thể nào gỡ rối. Những món đồ này đã qua nhiều lần thế chấp, chuyển nhượng vào thuộc sở hữu của nhiều nhân vật khác nhau. Việc thu hồi chúng khó khăn chẳng kém gì việc bắt giữ nghi phạm. Mỗi món đồ đều liên quan đến những nhân vật có máu mặt, khiến điện thoại chất vấn trực tiếp của những nhân vật này đổ dồn về cục công an thành phố. Đến lúc này, mọi thứ mới được nhìn rõ hơn. Mạng lưới các mối quan hệ đan xen bởi những quy tắc ngầm vô hình đã trở thành lớp ngụy trang hoàn hảo cho Nhung Vũ. Hắn ung dung luồn lách trong những mạng lưới, chỉ biết đến lợi ích này, từ từ và không vội vã tuần đi những món đồ ăn cắp không thể công khai. Sự phức tạp trong mạng lưới tài chính và quyền lực mà nhóm tội phạm đã khai thác làm lộ rõ sự chồng chéo lợi ích và lỗ hổng trong hệ thống pháp luật. Điều này không chỉ gây trở ngại lớn cho quá trình điều tra mà còn đặt ra thách thức nghiêm trọng đối với việc truy thu tài sản bất hợp pháp. E rằng muốn tra ra chứng cứ là mãi mãi không thể. Cũng trong ngày hôm đó, Cục Công an thành phố đã tổ chức một buổi họp báo rầm rộ. Vụ án bất cắp cổ vật giá trị 6.000 vạn nhân dân tệ tại tiểu khu Thượng Hải đã được phá án trong vòng 24 giờ và tang vật đã được tìm lại. Buổi họp báo không chỉ là cơ hội để công an khẳng định năng lực điều tra mà còn là cách để trấn an dư luận về hiệu quả của hệ thống an ninh. Tuy nhiên, đằng sau ánh hào quang của chiến công này vẫn còn những góc khuất phức tạp chưa thể công khai. Mạng lưới lợi ích đen tối và những quy tắc ngầm mà nhóm tội phạm đã tận dụng vẫn đang chờ được làm rõ hoàn toàn. Tất nhiên, một tin tức không mấy hài hòa cũng đã len lỏi lên một góc mạng. Theo lời đồn, có người đã nhảy lầu tại tòa nhà văn phòng cho thuê. Dường như vụ việc này liên quan đến vụ trộm ngày hôm qua, thậm chí còn có sự thông đồng của cảnh sát. Tuy nhiên, những tin tức không chính thống như vậy khó có thể tồn tại lâu. Đội an ninh mạng đã nhận được thông báo từ phòng tuyên truyền của Cục Công an thành phố liên quan tới tin tức về vụ nhảy lầu. Thông báo xử lý chỉ có mấy chữ: tin đồn, xóa bỏ toàn bộ. Trong các cơ quan đơn vị nhà nước được quản lý theo quy trình, thời gian dường như cũng bị lập trình hóa, tỉ mỉ trật tự nhưng lại nhạt nhẽo vô vị. Vụ trộm xảy ra ở Thượng Hải rốt cuộc đã bắt giữ được nghi phạm cuối cùng có biệt danh là Lam Ni. Sau 1 tháng và 4 ngày, cô ta vừa trở về từ chuyến du lịch ở Sampai, bị cảnh sát Vân Nam bắt ngay tại sân bay. Người này tên là Từ Viên Lệ, tốt nghiệp từ Đại học Dân tộc, thậm chí từng tham gia nhiều chương trình mai mối trên truyền hình. Nếu vụ án không bị phát hiện, có lẽ không ai nghĩ rằng đây lại là một nữ đạo trích xinh đẹp. Khi 4 tên trộm được đi nhận diện hiện trường vụ án, lại gây ra một sự xôn xao không lớn cũng không nhỏ. Hiển nhiên không phải tình tiết vụ án mà là vẻ đẹp của nữ nghi phạm được chú ý nhiều nhất, làm không ít trạch nam thở dài tiếc nuối. Đại án đưa ra công khai không bao giờ so được với tình tiết bảo mật. Với vai trò là một trong những nhân vật chủ chốt của tổ chuyên án, Quách Vĩ bắt đầu dẫn theo người chạy đôn chạy đáo giữa các công ty bảo lãnh, công ty tín dụng và ngân hàng thương mại, lần lượt xác minh tung tích tài sản phi pháp, từng món một kiểm tra xem có phải đồ bị đánh cắp hay không. Khi tình tiết vụ án dần sáng tỏ, họ mới nhận ra rằng khó khăn nhất không phải là đối phó với nghi phạm, mà là những kẻ biết cách lợi dụng luật lệ, coi thường thậm chí phớt lờ quy tắc. Có người từ chối hợp tác, có kẻ đóng cửa chống đối, thậm chí còn chuyển nhượng tài sản thế chấp. Mỗi bước tiến triển đều vô cùng gian nan. Lúc này, thủ đoạn vượt trội của sư phụ Thân Lệnh Thần mới được thể hiện rõ. Không cho kiểm tra kho hàng à? Vậy thì tìm những vấn đề khác, chắc chắn phải có chuyện trốn thuế chứ. Không có sao, nó dối ai vậy, ai mà tin? Cha, cả sổ sách cũng không cho kiểm tra. Vậy thì triệu tập hắn, mỗi ngày triệu tập một lần, lái xe cảnh sát đến thẳng nhà để đón người, hú còi to vào, đi luôn 3-4 xe tới, xem hắn có còn biết xấu hổ với hàng xóm láng giềng không. Chiều này để đối phó với mấy vị quản lý ngân hàng thì tạm được, nhưng những công ty thế chấp, bảo lãnh thì bọn họ lại chịu đựng rất giỏi. Anh triệu tập tôi thì tôi đến, tiền thì không có, còn đồ thì làm sao giao đây, món nợ của Nhung Vũ thì ai trả đây? Chiều này không được à, thế thì đổi chiều khác. Cha xem họ có hành vi vi phạm nào không, phạm là người có tiền thì đều không làm chuyện tử tế. Cha lần thứ nhất không thấy, thế thì cha lần thứ hai, cha mãi phải ra, chuyện thế chấp lặp lại có. Cho vay nặng lãi có, đòi nợ bằng bạo lực cũng có, thậm chí còn phát hiện ra mấy chủ tiệm nhỏ này có liên quan đến hút chích, dùng ma túy, say xỉn đồ sa đào và cờ bạc và mại dâm. Tất cả những việc thối nát đó đều bị lôi ra hết. Chiều gõ núi dọ hổ này đã trải qua nhiều lần giằng co, tới ngay cả bên trong lực lượng công an cũng hiểu đó lập trường của sở công an tỉnh lần này. Từ đó, việc thực thi càng lúc càng kiên quyết, phía cảnh sát càng cứng đắn thì phía kia chắc chắn sẽ mềm mỏng hơn. Việc thu hồi tài sản và điều tra tăng vật cứ như dao cùn cắt thịt, cuối cùng cũng bị ép phải nhượng bộ. Đội ngũ điều tra đã phình to lên hơn 100 người, mỗi ngày đều tất bật chạy đôn chạy đáo. Các nhân viên cảnh sát từ các thành phố Thượng Hải, Hàng Châu, Kim Hồ, Thâm Quyến liên tục luân phiên hỗ trợ tổ chuyên án. Băng trộm này đã để lại dấu chân khắp mọi miền đất nước. Việc xác minh và làm rõ hành vi của chúng quả thực không hề dễ dàng. Hồ sơ vụ án trên bàn mỗi ngày một nhiều thêm, chồng chồng lớp lớp, sắp cao quá đầu người. Số tiền được xác minh cứ tăng lên từng ngày, đến cuối cùng ngay cả phòng tuyên truyền của sở công an cũng không dám công bố con số thực tế nữa. Thế này không phải là khoe khả năng của công an nữa, mà là bôi nhọ cả hệ thống đội. Thế là bọn nọ bắt đầu co bớt những con số ngày càng khủng khiếp ấy lại, co bớt rồi lại co bớt thêm nữa. 2 tháng sau, trời đã vào tháng 9. Tháng 9 ở Thượng Hải mang đến cho người ta một vẻ đẹp dịu dàng và lãng mạn, khi mùa hè dần nhường chỗ trong mùa thu. Thời tiết lúc này trở nên mát mẻ hơn, bầu trời trong xanh, nắng vàng dịu nhẹ, rất thích hợp cho các hoạt động ngoài trời. Đây cũng bắt đầu vào mùa cao điểm du lịch ở thành phố mang cả nét hiện đại cùng cổ kính, giao thoa nét đẹp đông tây này. Đội hình sự số 10 Thượng Hải đã trở thành một khu chợ lớn. Ở đây chẳng ai quan tâm tới ngày tháng hay thời tiết. Xe cảnh sát ta vào mỗi ngày đông đến mức ngay cả xe của đội mình cũng không có chỗ đậu. Phòng họp, phòng ăn và phòng tập luyện đều trở thành địa điểm điều tra vụ án. Bàn bóng bàn trong phòng họp trở thành chiếc bàn làm việc lý tưởng nhất. Mỗi ngày các cảnh sát ở đây ngày đêm sàng lọc thông tin vụ án, nghi phạm bị bắt giữ, luôn có những gương mặt mới xuất hiện. Nhưng điều duy nhất không thay đổi là nhóm nhân sự nòng cốt trong phòng họp ấy. Một chiếc xe cảnh sát đậu bên ngoài đội, đội trưởng Hứa Phi vội vã ra đón. Người tới là sở trưởng Lâm Kỳ Chiêu, hai người bắt tay nhau nhiệt tình. Cùng với việc phá được nhiều vụ án lớn liên tiếp, hiện tại đội 10 còn nhộn nhịp hơn cả tổng đội hình sự. Lâm Kỳ Chiêu vừa nhìn thấy lại có thêm một loạt xe nữa liền cảm thán: khá là nhộn nhịp đấy nhỉ. Chứ còn không à, anh chưa biết đâu, chúng tôi đã điều động đến 2 đầu bếp giỏi từ tổng đội nhưng vẫn không đủ đáp ứng nhu cầu. Hứa Vị than thở rất giả, miệng cười muốn rách ra đổi. Vậy thì điều thêm 2 người nữa đi, nếu thiếu kinh phí thì cứ đến chỗ tôi mà xin. Lâm Kỳ Chiêu rất tào phóng, phải nói ở mặt đối xử với người dưới hắn làm rất tốt, rất được lòng người. Hứa Vị than: hiện tại thứ chúng tôi không thiếu nhất chính là kinh phí, ngoài kinh phí ra thì cái gì cũng thiếu. Cái thiếu nhất là thời gian, ai cũng mong một ngày có 24 giờ đều là ban ngày. Ai, nghề này buôn dĩ như vậy, chẳng bao giờ theo ý chúng ta cả. Nhớ lại lúc tôi mới đến đội 10, mang theo tâm thế tới nhà hỏi tội, không ngờ cuối cùng lại thành ra thế này. Phó chứng ủy thân đâu rồi? Lâm Kỳ Chiêu cảm thán nói: ở trên lầu kia, không phục không được. Lúc đầu anh ấy ngày nào cũng tìm Du Tất Thắng, tôi cứ nghĩ đó chỉ là việc làm thừa thãi. Nhiều lần tỏ thái độ bất mãn, anh ở thực sự có liên quan đến Du Tất Thắng. Giờ bên ngoài đồn đại về phó chứng ủy thân gây gớm lắm, nghe nói kỳ ủy lại phát hiện thêm mấy quan tham, có phải cũng liên quan đến những món đồ bị đánh cắp mà chúng ta tìm được không? Hứa Phi tò mò hỏi. Vẫn đang xác thực. Ha ha ha, anh đừng tuyên truyền tin đồn đấy. Lâm Kỳ Chiêu cười, không muốn kéo đề tài đi quá xa. Cứ mà nghe cái giọng điệu này thì chắc chắn là có rồi. Thực ra vụ thu hồi lớn nhất không phải là tài sản thế chấp, không phải ngân hàng, cũng không phải vụ án trộm cắp ở Thượng Hải, mà là bộ sưu tập cá nhân của Tiêu Trắc Lập. Đối với nhân vật từng từ một cảnh sát rơi vào vòng nghi vấn này, tổ chuyên án luôn giữ thái độ kín tiếng. Bên ngoài chỉ biết rằng hắn bị truy cứu trách nhiệm hình sự do vi phạm nghiêm trọng pháp luật và kỷ luật. Nhưng những người biết đó mức độ trách nhiệm hình sự thực sự của hắn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Không tháp tùng lên lầu, đội trưởng Hứa ân cần hỏi xem có cần chuẩn bị bữa cơm không. Nhưng Lâm Kỳ Chiêu từ chối. Hắn tự mình bước lên tầng vào căn phòng quen thuộc, tổ chuyên án đang làm việc. Vài người thuộc cấp của hắn đứng dậy chào, gọi sếp với vẻ thân mật nhưng cũng đầy mệt mỏi. Nhìn trạng thái tinh thần của mọi người vẫn tốt đấy chứ, cố gắng học hỏi nhiều từ sư phụ thân vào. Có lẽ trong vòng 10 năm, thậm chí lâu hơn nữa, chúng ta sẽ không gặp được một vụ án lớn như thế này đâu. Lâm Kỳ Chiêu lần lượt chào hỏi từng người đến trước mặt Quan Nghị Thanh. Bàn cô nàng này là bừa bộn nhất, hắn cũng biết một chút. Do cái thói xấu quên này quên nọ nên cô mới bày ra mọi thứ trước mắt, gọn gàng chút là tao hồ đi tìm đồ. Hắn không định làm phiền cô, nhìn trái phải ra dấu chào hỏi. Quách Vĩ đâu rồi? Quan Nghị Thanh có vẻ không nghe ra ý trêu chọc trong đó, và cô không để ý. Đi giao thiệp với ngân hàng Phong Hồi, còn có một ít tăng vật bị thế chấp cần xác nhận ở đó, còn sư phụ ở trong. Lâm Kỳ Chiêu cười, của cái này cũng thật chuyên tâm, định đi vào gian trong, được vài bước lại quay về, nhỏ giọng nói với Quan Nghị Thanh. Bảo với Quách Vĩ, khi nào về mọi người tụ tập ăn gì đó đi, tôi mời khách. Được. Quan Nghị Thanh ngẩng đầu lên cười tít mắt. Nghe tới ăn một cái là cười tươi vui vẻ, đúng là cô gái đơn giản, thời nay hiếm có cô gái chân thật như vậy. Lâm Kỳ Chiêu không kìm được thoáng rung động, nhìn thêm cô đồng nghiệp xinh đẹp một cái rồi đẩy cửa vào phòng của thân lệnh thần. Gian phòng nhỏ này có thêm một cái ghế sofa cũ lớn, dùng thay giường luôn, khắp nơi trừ giấy tờ thì toàn là tài liệu. Tường dán đầy ảnh nghi phạm, được phân chia thành từng nhóm, hai tháng đã đủ để thân lệnh thần đào tận gốc bọn chúng. Sư phụ, Lâm Kỳ Chiêu gọi. Thân lệnh thần đang cầm cuội ghi chép ngẩng đầu lên, giật nảy mình, nói. Sư trưởng Lâm, cậu lại tự làm tôi tổn thọ đấy à? Cậu gọi sư phụ, tôi làm sao dám trả lời chứ? Có gì mà không được chứ, người giỏi hơn làm thầy mà. Tâm trạng của Lâm Kỳ Chiêu hôm nay rõ ràng tốt lắm, không khô khan nghiêm túc như thường ngày. Tùy cậu. Ý, cái mặt như muốn sáng lên thế này là sao, có tin vui à? Thân lệnh thần hỏi. Sư phụ đoán xem nào. Lâm Kỳ Chiêu cố tình gây hồi hộp. Thân lệnh thần hỏi thẳng luôn. Còn phải đoán này sao? Có phải biết tung tích của Mã Ngọc Binh và Mao Thế Bình được không? Sư phụ quả nhiên là sư phụ, đoán một phát trúng luôn. Một tên ở Ninh Hạ, một tên ở Thiểm Nam. Hôm qua bắt được một tên, khai ra thêm tên nữa, cả hai đều bị tóm rồi. Chúng tôi đang chuẩn bị dọn chỗ để tiếp nhận chúng, ngày kia sẽ áp giải về. Lâm Kỳ Chiêu nói. Hai kẻ này ẩn náu rất kỹ, nhưng cuối cùng vẫn không thoát khỏi thiên võng truy lùng. Với mức độ liên quan nghiêm trọng như vậy, đến cấp công an địa phương cũng không dám có nhẹ. Tuy vậy, những nghi phạm cấp độ này hiện tại đã không còn gây được hứng thú cho thân lệnh thần nữa. Hắn đặt cây bút trong tay xuống và nói. Trong vụ án này, chúng không phải là những nhân vật quan trọng. Cũng phải, những nhân vật quan trọng là chính là người của chúng ta. Đến cơ hội tự hào về công lao cũng không có luôn. Lâm Kỳ Chiêu cười gượng. Phía đối phương có mấy nhân vật lớn gần như chết hết. Chủ mưu là cảnh sát, công đầu có thể tính cho nội tuyến. Đúng là chẳng có gì để tự hào. Đây là việc tốt mà, cắt bỏ được khối u ác tính này, tình hình an ninh sẽ ổn định trong nhiều năm, không có vụ án lớn nữa. Về bản chất, đây vẫn là vấn đề phòng ngừa tội phạm chức vụ. Tôi nhớ cậu từng nói, những cảnh sát không tuân thủ quy tắc như tôi thì không đáng để noi theo. Sư phụ, tôi chỉ nói xấu sư phụ có một câu thôi mà anh vẫn nhớ tới bây giờ à? Không không, câu nói đó rất đúng. Đội ngũ chấp pháp phải quản lý bằng những quy chế hiệu quả, chứ không phải dựa vào giáo dục tư tưởng chính trị hay nâng cao tính tự giác. Khi đối mặt với xung đột lợi ích, điều quyết định hành vi của một người thường không phải là đạo đức hay kỷ luật pháp luật. Thân lệnh thần tự kiểm điểm bản thân. Trước kia hắn luôn quan điểm chỉ cần mục đích không sai, vài hành động có thể vượt giới hạn, nhưng rõ ràng so với đúng sai mong manh nên theo quy tắc rõ ràng hơn. Đúng vậy, nhưng chúng ta vẫn còn một khoảng cách xa so với môi trường pháp trị. Trong hai tháng qua, anh thấy có bao nhiêu người đến nhờ vả, chạy trọt, nhờ cậy quan hệ, chỉ sợ chúng ta điều tra đến tận đầu họ. Lâm Kỳ Chiêu định nói rồi lại thôi. Thực sự không nói nên lời, những mạng lưới quan hệ vô hình ấy còn mạnh mẽ hơn cả thiên võng và sức mạnh của chế độ. Chúng hiện diện khắp mọi nơi, len lỏi vào từng ngóc ngách. Chịu thôi, đất nước này là cái xã hội ân tình mà, cho nên làm cảnh sát mới mệt mỏi như vậy. Thân lệnh thần cũng bất lực. Lâm Kỳ Chiêu bước đi thong thả quanh phòng, lại một lần nữa bị sự kiên nhẫn và tỉ mỉ của thân lệnh thần làm xúc động. Hắn chăm chú nhìn vào từng nhóm quan hệ giữa các nghi phạm mà thân lệnh thần đã sắp xếp. Mỗi người đều được ghi chú chi tiết về xuất thân. Càng xem, Lâm Kỳ Chiêu càng bị cuốn hút, không khỏi thán phục. Sư phụ, công sức của anh thật khiến người ta khâm phục. Anh nhất định phải nhận thêm vài đệ tử, dạy dỗ cho thật tốt. Cách tư duy trực quan và ngược dòng như thế này tuyệt đối không thể để mất đi, không có người kế thừa được. Cái cách ngu ngốc này e rằng không có mấy người chịu bỏ công sức. Thân lệnh thần lắc đầu. Cho tới giờ hắn mới thấy Quan Nghị Thanh có nghị lực theo đuổi phong cách của hắn. Nhưng vấn đề là tính cách cô nương khá đơn giản, thiệt thòi nữa là nữ, không thể kế thừa hắn hoàn toàn. Phải rồi, hậu sự của Nhung Vũ xử lý ra sao? Xong rồi, gia đình anh nhận cho cốt rồi. Cát bụi trở về với cát bụi, đất trở về với đất. Mong rằng linh hồn tội lỗi này có thể được yên nghỉ. Lâm Kỳ Chiêu dời ánh mắt đến trung tâm của cả hồ sơ quan hệ, nơi vẫn còn đính tấm ảnh của Nhung Vũ. Nhung Vũ bằng cấp không có, nghề nghiệp không rõ. Trên ảnh là khuôn mặt thanh tú của hắn, lý lịch của hắn rất ít, thậm chí chưa từng có tiền án. Lâm Kỳ Chiêu nhìn thật lâu mới nói: Sư phụ, bây giờ nhìn lại, Nhung Vũ quả thật không phải người đơn giản. Bản thân trói gà không chặt, nhưng lại thu nạp được những nhân vật không tầm thường trong giang hồ như Nhiếp Kỳ Phong, Hà Thật, Phan Song Long để sai khiến. Khi nghe tin hắn chết, Nhiếp Kỳ Phong thậm chí đã khóc rất lâu. Theo lời khai hiện tại của Tiêu Trắc Lập, người này rất trọng nghĩa khí. Một người cũng hoài bão lớn, nếu khơi dậy được đồng cảm từ tầng lớp dưới đáy xã hội thì sức phá hủy sẽ vô cùng đáng sợ. Chúng ta có một minh chứng rõ ràng, chính là Tiểu Mộc. Nhìn cách cậu ấy có thể kích động đám lưu manh kia là thấy rồi, hai bọn họ là cùng một loại người. Thực ra việc phá án này khá may mắn, nếu Nhung Vũ không bị mắc kẹt trong đầu tư chứng khoán, không liều lĩnh thực hiện vụ cuối cùng này, có lẽ chúng ta cũng chẳng có cơ hội đâu. Con người thường như vậy, cả đời thông minh thì bình an vô sự, nhưng chỉ một lần hồ đồ là mất hết cơ hội rồi. Thân lệnh thần đánh giá. Lâm Kỳ Chiêu tán đồng những lời này. Sau khi điều tra xác minh, toàn bộ tài sản của Nhung Vũ sớm đã mất trắng trong thị trường chứng khoán. Trước sau liên tục bổ sung vốn, thua lỗ hơn 100 triệu tệ, cả vay lẫn nợ, cuối cùng vẫn không thể bù được lỗ hổng. Sức ép buôn kia đã ép buộc hắn liều lĩnh đánh cược một phen. Có lẽ là muốn giải quyết dứt điểm mọi vấn đề chỉ bằng một lần hành động nên mới làm vụ án lớn như thế. Xét từ khía cạnh này, tầm nhìn của hắn quả thật không cao, cuối cùng vẫn bị ngã bởi lòng tham của bản thân. Lâm Kỳ Chiêu nghĩ một lát rồi đưa ra nhận xét. Đúng vậy, những người tự đánh giá quá cao bản thân như thế thường phạm sai lầm sẽ không thể tha thứ cho bản thân. Thêm vào đó là bóng ma từ chuyện cũ của cha hắn trong lòng hắn, chắc chắn hắn sẽ không chịu đối mặt với sự nhục nhã khi bị pháp luật trừng trị. Vì vậy lựa chọn cuối cùng của hắn quả thật không ai có thể ngăn cản. Thân lệnh thần phân tích, thấy Lâm Kỳ Chiêu cười, hắn ngượng ngùng nói: Đúng là xong việc mới làm ra cát lượng, trải nghiệm của chúng ta quá nhàm chán và đơn điệu, không thể so sánh với Tiểu Mộc được. Thằng nhóc đó có lẽ còn cao tay hơn cả Nhung Vũ, cậu ta không bị tiền bạc ràng buộc. Giống như mọi khi, người ngoài nhìn vào vụ án với sự ngưỡng mộ, nhưng những người thực sự giải quyết vụ án lại mang trong lòng một bóng tối. Bởi vì mỗi khi nhắc đến những điểm then chốt, không thể tránh khỏi việc phải nhắc đến cái tên không thể nói ra cho người ngoài biết này, Mộc Trần. Lại một lần nữa nhớ đến y rồi, nhưng chẳng có gì để nói. Ký ức cuối cùng mà Lâm Kỳ Chiêu lưu lại là sau khi Nhung Vũ tự sát, hắn cùng thân lệnh thần quay về để đón người, chỉ thấy bóng dáng Mộc Trần lẻ loi bước đi một mình, lảo đảo rồi dần biến mất trong cơn mưa mịt mờ. Y cứ thế ra đi, như thể trở thành người xa lạ với tất cả mọi người, từ đó biến mất. Một người đã am hiểu sâu sắc về tội phạm như y, nếu y muốn biến mất, hẳn e rằng không ai có thể ngăn cản hay tìm thấy được. Sư phụ, có tin tức gì về cậu ấy không? Lâm Kỳ Chiêu hỏi. Thân lệnh thần suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu đầy thất vọng, nhưng đang cân nhắc xem có nên nói hay không. Cuối cùng hắn vẫn nói, nhưng là nói với vẻ nhíu mày. Đó là một thông tin từ phía bên lề. Tài khoản của nội tuyến cung cấp cho cậu ấy đã được sử dụng ở Hoài Nam, tiêu 5 vạn tệ và chỉ sử dụng đúng một lần. Hoài Nam chẳng lẽ là... Đúng, chính là quê của Nhung Vũ. Vậy thì... Đừng hỏi tôi cũng không hiểu đâu. Có điều chuyện cậu ấy làm không khiến tôi phản cảm. Đó là thông tin duy nhất, nhưng lại hết sức kỳ lạ. Lâm Kỳ Chiêu nhíu mày, dường như không thể hiểu nổi tại sao một người đã bước một chân vào hàng ngũ cảnh sát lại tự nguyện sa ngã đi lo liệu hậu sự cho một tên trùm tội phạm khét tiếng, một kẻ thập ác bất xá chứ. Sư phụ, tôi nghĩ thế này. Hôm nay thứ nhất là đến để báo cáo cho anh một tin vui. Thứ hai là sau gần ấy thời gian chúng ta đã quá căng thẳng mệt mỏi, nên ra ngoài ăn một bữa cho khuây khỏa. Thật sự tôi cũng muốn gọi Tiểu Mộc đi cùng. Lâm Kỳ Chiêu chắp miệng liên tiếp. Thân lệnh thần gọi. Nghị Thanh, cô vào đây một chút. Dạ, sư phụ, có chuyện gì vậy? Quan Nghị Thanh nghe thấy liền đẩy cửa bước vào. Thân lệnh thần không ngẩng đầu lên, chỉ an bài. Thế này đi, chiều nay cho nghỉ, tối chúng ta tụ họp một bữa. Cô tìm cách báo cho Tiểu Mộc một tiếng. Tôi, Sử Trừng Lâm và gọi cả Quách Vĩ nữa. Vâng, tôi biết rồi. Quan Nghị Thanh đáp ngắn gọn rồi đi ra ngoài. Lâm Kỳ Chiêu hoang mang. Hả? Cô ấy tìm được Tiểu Mộc, làm sao tìm được chứ? Thân lệnh thần thở dài không đáp. Có thế thôi mà không hiểu nữa. Lâm Kỳ Chiêu ngây ra một lúc mới hiểu, bật cười giơ ngón tay cái lên. Sư phụ đúng là ánh mắt hơn người. Bệnh viện Hoa Kiều, thành phố Thượng Hải. Hôm nay là một ngày đặc biệt. Mộc Trần xuất hiện ở đây một cách lén lút, cứ như đi gây án vậy. Bạn bè của y không nhiều, chỉ có mỗi một người tên Nhạc Tử. Hai người ngồi nép bên cạnh bồn hoa nhỏ ở khu điều trị nội trú, trông như đang chờ đợi điều gì đó. Nhạc Tử lẩm bẩm như niệm chú. Con gái, con gái, con gái, con gái. Hắn đang cầu nguyện đấy. Nhưng cầu nguyện cái gì? À, cầu nguyện cho mẹ kế của Tiểu Mộc là Trong Hiểu Mai sinh một bé gái. Tâm tư này của Nhạc Tử có lẽ ngay cả đầu óc cỡ Mộc Trần cũng không đoán được. Kéo hắn hỏi. Này Nhạc Tử, mẹ kế của tao sinh con thì liên quan chó gì tới mày mà mày sốt ruột thế? Sao lại không sốt ruột được? Nếu là sinh con gái thì sau tuổi 40 mày còn có cơ hội trở thành phú hào. Nhưng nếu là con trai thì tao nghĩ là nguy hiểm đôi. Vì vậy, để đảm bảo cho nửa đời sau của tao, tốt nhất vẫn nên là con gái, để tránh sau này tao nghèo rồi không có chỗ nào để đi vay tiền. Nhạc Tử nghiêm túc nói, không ngờ hắn lại nhìn ra trông động như thế. Nói đến việc này, Mộc Trần lại nhỏ giọng hỏi. Như Hoa thế nào rồi? Bây giờ thị trường chứng khoán đang ảm đạm, liệu hắn có gặp chuyện gì không? Cái này à, biết nói thế nào nhỉ? Nhạc Tử lo lắng nói. Giám đốc Như Hoa, à không, giám đốc Tôn bây giờ chỉ mặc đồ màu đỏ, từ quần áo đến cả quần lót và tất cũng phải màu đỏ. Mày không biết thằng đó thành ra sao đâu. Trời ạ, hai mắt trợn ngực như ma cà rồng vậy, đỏ ngầu lên nhìn phát khiếp. Hắn lỗ bao nhiêu thế? Mộc Trần thở dài, đáng lẽ lúc này y phải hạ hê mới đúng, nhưng trái lại không ngờ lại có chút lo lắng cho người ta. Mày nói thừa đấy à, tao dám hỏi chuyện này sao? Đang tránh ngắn đây, chẳng may hắn nhớ khoản tiền cũ tao nợ thì toi. Nhạc Tử nói xong nhìn Mộc Trần đầy nghi ngờ, ghé tai thằng bạn hỏi. Này, không phải mày vẫn lưu luyến vợ người ta đấy chứ? Cơ hội tốt. Vụ hôn nhân này chắc chắn là cũng sắp xong rồi hả? Mộc Trần thấy trước đôi, lẽ thường tình của con người thôi. Nhạc Tử gật đầu cười rất đều. Ừ, sắp bị người ta lột tới cả sàn nhà rồi mà, vợ chắc sớm thành của người khác thôi. Mày đừng có mà mừng thầm, tao đang buồn bực đây. Tình hình này muốn kéo cũng không kéo nổi hắn. Ê ê, mày đang nói cái chó gì điên khùng vậy? Đến quốc gia còn không kéo nổi thị trường đi lên, mày là cái đám gì chứ? Mày em và tao không có tiền, nếu không chuyến này coi như hiến thân cho thị trường chứng khoán luôn. Nhạc Tử thì không có tiền, nên hắn cũng không bị lỗ. Hắn nhìn người khác gặp họa còn vui hơn cả mình được tiền. Đây là cái thằng sống tâm vô lo, chẳng thèm chấp làm gì. Đúng lúc này có điện thoại gọi tới. Mộc Trần đứng lên nhận điện thoại. Nhạc Tử thì vẫn ngồi đó cầu nguyện như thằng khùng. Con gái, con gái, con gái, chắc chắn là con gái. Phía bên kia điện thoại là giọng của Quan Nghị Thanh. Này, anh đang ở đâu thế? Thượng Hải. Nói với anh chuyện này, tối nay Sử Trừng Lâm, sư phụ tôi với cả Quách Quý tụ tập, anh cũng tới đi. Tôi có việc. Anh tôi đi, nhớ tôi nghe ngóng chuyện của anh thì không sao, tôi có chút chuyện thì anh lại kiếm cớ hả? Anh có chuyện gì chứ? Quan Nghị Thanh không khách sáo gì hết. Chuyện này mẹ kế tôi, cho nên... Mộc Trần ngập ngừng. Hả? Tôi cũng đang ở bệnh viện Hoa Kiều đấy, anh ở đâu? Nói đến đây, Mộc Trần nhìn quanh, vừa chạy ra ngoài liền nhìn thấy Quan Nghị Thanh bước vào. Y gọi một tiếng, với tay đã hiểu. Quan Nghị Thanh nhanh chóng bước tới. Cô nàng này vẫn thế, áo sơ mi, quần âu, giày da. Có điều giờ trong mắt y không thấy quê mùa khô khan nữa, chỉ thấy thanh lịch nhẹ nhàng. Không khỏi nhớ tới lời thân lệnh thần nói rất lâu trước kia, cảnh cáo y không được có ý đồ với cô. Phải thừa nhận lão đó có đôi mắt thật chuẩn. Với thân phận, tính cách phức tạp của y sẽ mang tới phiền hà cho cô gái đơn giản này. Quan Nghị Thanh vừa nhìn thấy Mộc Trần đang trốn ở sau bồn hoa liền bật cười phì một tiếng. Nhìn kỹ lại còn thấy có thêm một người nữa đang trốn ở đó. Quan Nghị Thanh cười hỏi Mộc Trần: Sao thế, đã đến rồi thì vào trong xem thử đi chứ. Thôi không vào, tôi tới đây là được rồi. Mộc Trần hơi lúng túng. Phía bên kia Nhạc Tử vẫn đang chắp tay trước ngực cầu khấn. Quan Nghị Thanh lấy làm lạ: Này, nhà người ta sinh con thì liên quan gì thế anh hả? Liên quan lớn lắm đấy, tôi đang nghĩ cho tương lai của anh em tôi mà. Nhạc Tử vừa nói vừa ra sức giải thích suy nghĩ của mình với Quan Nghị Thanh. Nói được nửa chừng thì bị ăn một cái tát. Hắn vẫn cười hề hề đùi xúi giục Quan Nghị Thanh: Chắc cũng sắp sinh rồi, chỉ cảnh sát xinh đẹp, chỉ vào xem giúp, báo kết quả cho chúng tôi là được. Nhất định phải là con gái đấy. Được, tôi có thể vào xem giúp. Nhưng Mộc Trần, tối nay... Quan Nghị Thanh hỏi ý kiến. Y gật đầu, cô liền đi vào trong. Nhạc Tử ngạc nhiên nhỏ giọng hỏi: Ồ, hai người tối nay định dã chiến à? Cái đầu mày không chữa được cái gì thuần khiết sao? Mộc Trần bực mình mắng, đầu óc bẩn thỉu, nói cũng không sạch sẽ gì. Hà hà, tao đang nghĩ đến những điều trong sáng đây. Tao đang nghĩ thế này, sau này cha mày chắc chắn sẽ khổ lắm đây. Con trai với con gái, cháu trai với cháu gái gần như bằng tuổi nhau, đánh nhau đến long trời lở đất, biết bên bên nào đây? Nhạc Tử bắt đầu lo lắng cho gia đình của Mộc Trần. Thì y giận dữ vùng nắm đấm, hắn vội vàng làm động tác khóa miệng. Được được được, tao không nói nữa, tao bắt đầu cầu nguyện đây. Con gái, con gái, con gái. Đúng lúc này nghe thấy một tiếng khóc, rồi hai tiếng, tiếng khóc vang lên rõ ràng. Hai người chưa từng trải qua khoảnh khắc này cảm thấy tò mò. Khi lắng nghe tiếng khóc phát ra, trên khuôn mặt của Nhạc Tử bất ngờ hiện lên một biểu cảm thiêng liêng. Hắn lẩm bẩm: Sinh đôi, sinh đôi, sinh được là tốt rồi, mẹ cái tao là phụ sản lớn tuổi mà. Biểu cảm của Mộc Trần nhẹ nhõm hẳn, trong cái đầu luôn nghĩ theo góc độ tâm lý học của y. Suy nghĩ của y khác biệt so với người khác. Y chợt nghĩ đến những sinh bệnh đã trôi qua, từ niềm vui của sự sống đến nỗi buồn của cái chết. Khoảng thời gian hoặc ngắn hoặc dài, giữa hai điều đó chính là cuộc đời. Y nhớ đến Nhị Hồ Lô, sau khi chết thậm chí không tìm được người thân. Y nhớ đến Nhung Vũ, hai đời đều đáng chết. Những câu chuyện hoặc buồn hoặc vui, hoặc bình dị hoặc kịch tính ấy, tất cả đều tan biến rồi lãng quên theo cái chết. Vậy thì điều gì có thể còn lại? Ý nghĩa của sự sống đối với một con người là gì? Dù có thông minh đến đâu, y cũng không thể nghĩ ra một câu trả lời chính xác. Chẳng bao lâu sau, thấy Quan Nghị Thanh bước chân nhanh nhẹn đi ra. Nhạc Tử nhảy dựng lên, gấp hơn cả vợ mình sinh con, hỏi ngay: Là nam hay là nữ? Anh hy vọng là gì? Quan Nghị Thanh cố tình hỏi. Còn phải nói, con gái, nhất định là con gái. Nhạc Tử nói ngay. Bảo sao người ta nói cái miệng anh suối quẩy, dì ấy sinh đôi, hai đứa đều là nam. Mẹ chọn con Vương rồi. Quan Nghị Thanh cười hết sức vui vẻ. Nhạc Tử không khác gì bị sét đánh, vỗ vai Mộc Trần. Người anh em, kiềm chế đau thương. Cút xéo, bảo cho mày chuẩn bị tiền mừng đi, ha ha ha. Mộc Trần cứ như vừa hoàn thành một sứ mệnh nào đó, nói một cách nhẹ nhõm. Y đứng dậy vươn vai định đi thì bị Quan Nghị Thanh nắm chặt lại. Quan Nghị Thanh không vui nói: Này, trốn tránh như vậy là sao? Tôi nói cho anh biết nhé, từ hôm nay trở đi tôi sẽ không quản chuyện nhà anh nữa, có việc gì đừng hỏi tôi. Sau ngày hôm nay trở đi, cô nói tôi còn chuyện gì với nhà đó nữa sao? Mộc Trần hỏi lại. À đúng rồi, Quan Nghị Thanh chợt hiểu ra, việc duy nhất cần làm đã xong. Tất nhiên cô cũng không còn phải đóng vai người truyền tin nữa. Nhưng Quan Nghị Thanh không bỏ lỡ cơ hội, kéo y lại nói: Được, không có chuyện gì nữa, nhưng dù sao thì cũng phải gặp nhau thôi. Chẳng lẽ anh định trốn luôn à? Tôi nói cho anh biết, cha anh, Trợ Lý Nghiêm và cả đám hậu hàng bên phía cha anh đều ở đây. Vừa nãy còn có người hỏi về anh đấy. Tôi đã nói với cha anh rồi, bảo là anh cử tôi đến, đang đợi ở ngoài kia. Chuyện này đi đi. Quan Nghị Thanh vừa nói vừa đẩy Mộc Trần ra ngoài. Ở góc lầu, Lâm Mộc đang quanh tay đứng nhìn vẻ phân kích kiện đó trên khuôn mặt. Khi nhìn thấy con trai trong chốc lát, Có lẽ cơn giận trong lòng ông đã gần như tan biến hết. Mộc Trần bước chân ngập ngừng tiến đến bên cạnh ông. Hai người nhìn nhau một lúc, Lâm Mộc sẵn giọng hỏi: Không định gọi một tiếng à? Cha. Mộc Trần mấp máy môi. Ồ, vẫn chưa quên cách gọi này à? Lại đây, cha nói với con vài câu. Lão Mộc chắp tay sau lưng, dáng vẻ giống như khi xưa ông đến trường đưa thằng con nghịch ngợm về nhà. Ông nghiêm giọng nói: Đừng có giở trò với cha, lại còn cử một nữ cảnh sát đến thăm dò mẹ kế của con. Trong nhà cũng có người nằm vùng sao? Ủa, người đâu rồi? Vài bước đi, cảm giác có gì đó không đúng. Hóa ra thằng con trai vẫn chưa nhúc nhích. Ông quay lại bực tức nhìn thì thấy Mộc Trần ưỡn ngực đứng thẳng rồi bước đi với dáng vẻ ngang hàng cùng ông, y nghiêm túc nói: Cha, mẹ kế có tuổi rồi, con chỉ không yên tâm đến xem thế nào thôi. Nếu cha nghi ngờ ý đồ của con thì cứ coi như con chưa từng đến vậy. Mẹ nó, đều bị bọn cảnh sát dạy đến mức không còn biết người thân là gì nữa rồi. Lâm Mộc lầm bầm than phiền một câu. Ông bước đi hai bước muốn giữ uy phong trước kia, nhưng dáng vẻ có phần gượng gạo. Thế là ông dừng hẳn lại, môi mấp máy mấy lần mới mở miệng nói: Chuyện của con cha cũng biết chút ít. Dù sao đi nữa, cha con vẫn là cha con. Đừng nói con là nội tuyến, cho dù mọi người có chửi đùa con là kẻ xấu, con vẫn là con trai cha. Hổ dữ không ăn thịt con, cha đâu có độc ác như vậy. Không, con hiểu. Mộc Trần nói nhẹ nhàng, không giận không hờn, đơn giản là chẳng có cảm xúc gì. Lão Mộc dường như bị kích động, lần đầu tiên gặp lại con trai sau khi hóa giải hết hiểu lầm, nhưng không ngờ y lại trở thành như thế này. Ông thậm chí còn muốn quay lại thời điểm khi con trai ăn chơi cờ bạc. Ít ra lúc đó ông vẫn cảm thấy quen thuộc. Còn người đứng trước mặt bây giờ xa lạ đến nỗi ông hầu như không dám nhận đó là con mình. Thế nên con quay về đi. Ha ha ha. Mộc Trần đột nhiên cười to. Cười gì? Được, con thắng rồi. Về đi, cha sẽ cho con một khoản tiền. Con sống cuộc sống của mình, cha sẽ không can thiệp vào cuộc sống của con nữa. Cha già rồi, dù có khả năng đến đâu cũng có lúc hết sức. Cái kiểu ngồi ăn tiêu hoang phí như trước kia thì chắc chắn không thể được nữa. Thực ra việc phân chia tài sản là đúng đắn, để tránh sau này ai, cha sẽ không bạc đãi con đâu. Lão Mộc nói trong tiếng thở dài, đặc đối trong gia đình một lời khó nói. Mộc Trần chặn những điều khó nói của người cha, y nói trước: Cha, cha không chỉ bạc đãi con, mà ngay cả mẹ kế cũng bị cha bạc đãi. Bao nhiêu năm qua cha luôn phòng thủ, giữ khư khư số tiền đó. Điều đó sẽ khiến người ta đau lòng đấy. Mẹ kế là một sản phụ lớn tuổi, con lo lắng nên mới về xem thế nào. Dì ấy bình an là tốt rồi. Chẳng lẽ cha nghĩ rằng lần này con về vẫn là để đòi tiền sao? Vấn đề là con thay đổi rồi, sao cha thấy không quen chút nào hết. Lão Mộc gãi gãi đầu. Trước kia đứng trước đứa con này, ông ta luôn có ưu thế tâm lý, giờ không còn cảm giác đó nữa. Có vẻ càng không vừa mắt phải không? Mộc Trần chẳng ngại nói thẳng. Thôi không nhắc đến chuyện này nữa. Nếu con cần gì thì tìm Tiểu Nghiêm để cậu ta sắp xếp cho con. À đúng rồi, Tiết Thanh Minh, chúng ta nên đi thăm mộ. Người già rồi, những việc không yên tâm cứ ngày một nhiều thêm. Lão Mộc nói với vẻ khó xử. Trên người con trai ông ta đã đổ vào quá nhiều tiền bạc, nhưng về mặt tình cảm lại quá keo kiệt. Mộc Trần rốt cuộc cũng có thể thản nhiên đối diện với chuyện khó xử giữa hai cha con rồi. Cha, con từng hận cha, nhưng chưa bao giờ trách cha. Trước kia cũng vậy, sau này cũng thế. Sau này con thi thoảng sẽ tới thăm cha, con muốn tự kiếm việc để làm. Chuyện này hay là để Tiểu Nghiêm? Lão Mộc hiểu ra. Không cần, cha, chúng ta đều có cuộc sống của mình, không ai sống thay hay quyết định thay được. Con nhớ hình như nhà ngoại tới giờ không nhận đứa con rể là cha. Mẹ con bao năm vì thế mà không về nhà. Mộc Trần đột nhiên hỏi tới chuyện cũ. Nhắc tới chuyện này, Lão Mộc vừa xấu hổ cũng có chút đắc ý. Đúng, ông ấy muốn cha tới ở đây, làm gì có chuyện đó. Chẳng phải là cả đời đều phải thấp hơn người ta nửa cái đầu à? Nhưng cha vô hình chung đi vào vết xe đổ của ông nội đấy. Con cái không phải là thức ăn, cha muốn xào nấu thành cái gì là thành cái đó. Ông ngoại giữ sĩ diện cuối cùng được cái gì? Mẹ con mất sớm, ông ngoại giữ đống gia sản đó cho ai? Mộc Trần cho một câu làm ông ta nghẹn lời. Câu nói này khiến Lão Mộc nửa ngày thở không thông, nhưng lại không bắt bẻ được. Ông đắc ý vì chúng lại cha vợ, không nghe cha vợ an bài, Kết quả là gì? Cha vợ ông ta cả đời không gặp được con gái nữa. Còn ông ta, nói được lời trong lòng này, Mộc Trần cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm hẳn. Cha, con đi đây. Sau này có thời gian con sẽ về thăm cha. Thực sự không cần phải lo lắng về chút tài sản trong nhà như ông ngoại con từng làm đâu. Có nhiều thứ quý giá hơn tiền bạc lắm. Ví dụ như cha có một người phụ nữ yêu thương cha hết lòng, và giờ lại có thêm hai đứa con trai kháu khỉnh. Hãy nuôi dạy chúng thật tốt, đừng để chúng trở thành kiểu người như con. Nói rồi với tay gọi Nhạc Tử, hai người cứ thế mà đi. Chuyện xảy ra hoàn toàn ngoài dự đoán. Lão Mộc chớp mắt, không thể hiểu được vấn đề trong đó. Không biết từ lúc nào Quan Nghị Thanh và Trợ Lý Nghiêm đã đứng cạnh ông ta. Trợ Lý Nghiêm nhỏ giọng hỏi: Chú, sao đuổi cậu ấy đi rồi? Không phải đã nói là sẽ để cậu ấy trở về sao? Tôi có đuổi nó đi đâu. Tôi đã nói là cho nó tiền, bảo nó về cơ mà. Lão Mộc lúng túng, thậm chí hoảng sợ. Đứa con này không cần tiền của ông nữa, làm ông không biết phải làm gì. 3 năm qua ông ta chỉ biết dùng tiền khống chế y. Trợ Lý Nghiêm nhìn sang Quan Nghị Thanh, cô gái này nhất định có quan hệ không bình thường với thiếu gia. Quan Nghị Thanh không muốn xen vào chuyện gia đình người khác, cô chỉ nói: Đừng nhìn tôi, không ai biết anh ấy nghĩ gì đâu. Có điều so với lần gặp đầu, tôi cảm tưởng anh ấy trưởng thành hơn nhiều. Hình như là thế, hình như là hiểu chuyện thật rồi. Nhưng sao ông lại càng thấy đau lòng như vậy chứ? Lão Mộc hoang mang nhìn đứa con đi xa dần, không có câu trả lời. Ông ta nhận ra mình đúng là thất bại. Từ bé đến lớn, rốt cuộc vẫn không hiểu được đứa con này. Bây giờ có lẽ quá muộn. 7:15 tối, Quan Nghị Thanh ngồi taxi vội vã đến địa điểm hẹn. Đó là một nhà hàng theo chủ đề điện ảnh, tuy không quá sang trọng nhưng phong cách rất độc đáo. Từ tiền sảnh đi vào có một hành lang dài trưng bày affix phim, khiến người ta cảm thấy dễ chịu khi ngắm nhìn. Hơn nữa, hoàn toàn nơi đây rất yên tĩnh, từ bên ngoài nhìn hoàn toàn không thể nhìn thấy các phòng riêng. Có lẽ đây là phong cách của Lâm Kỳ Chiêu, dù mặc đồng phục cảnh sát nhưng vẫn không che giấu được vẻ tiểu thư sản đậm nét. Khi Lâm Nghị Thanh gõ cửa bước vào thì mọi người đã có mặt đông đủ. Cô xin lỗi, nó đang bị kẹt xe. Đôi khi ngồi xuống ngạc nhiên hỏi: Ủa, Tiểu Mộc vẫn chưa đến sao? Nhân vật quan trọng mà, phải cho người ta làm cao một chút chứ. Cô thông báo rồi hả? Quách Vĩ thuận miệng nói, dù thế nào bảo hắn vừa mắt với Mộc Trần là không thể. Đã nói rồi, anh ấy cũng đồng ý rồi. À phải rồi, hôm nay tôi thấy tâm trạng anh ấy không được tốt lắm. Quan Nghị Thanh kể cho mọi người nghe chuyện Lão Mộc sinh được quý tử, lại còn là hai đứa con trai sinh đôi nữa. Trong phòng ồ lên, Lâm Kỳ Chiêu tò mò hỏi: Cha cậu ấy bao nhiêu tuổi rồi? Trên 50 rồi. Quan Nghị Thanh thời gian qua chạy tới nhà Mộc Trần truyền tin suốt, cũng biết khá khá. Hơn 50 à? Mẹ của Tiểu Mộc đã mất hơn 10 năm rồi, sao giờ mới có con? Lâm Kỳ Chiêu tò mò hỏi. Thân Lệnh Thần nhấp một ngụm nước giải thích: Chuyện này nó đã dài dòng lắm. Ban đầu chắc Lão Mộc không định có thêm con, nhưng sau đó thấy thằng con trai chẳng nên người nổi nên tư tưởng thay đổi, nhất định phải có thêm con. Khi có thêm con mới nhận ra bao năm hiểu lầm con trai mình. Hai cha con nhà này thực sự... À, Nghị Thanh, hai người đó không cãi nhau đi chứ? Tôi đang định nói chuyện này đây. Chẳng những không cãi nhau mà còn trò chuyện hòa thuận lắm. Hơn nữa cha anh ấy còn bảo anh ấy quay về. Mọi người đoán xem sau đó thế nào? Quan Nghị Thanh gây hồi hộp. Còn thế nào nữa, anh ta quay về kế thừa sản nghiệp của cha thôi. Quách Vĩ nói với giọng đố kỵ đó rằng: Ông trời đúng là bất công, tiếng đó có mọi thứ mà người ta hâm mộ. Lâm Kỳ Chiêu đưa ý kiến góc độ khác: Để cho an toàn, tôi cho rằng nên đưa cậu ấy ra nước ngoài thì hơn. Vụ án này quá lớn, chúng ta không thể làm kín kẽ mọi mặt. Phải rồi, cậu ấy nói sao? Quan Nghị Thanh nhìn Thân Lệnh Thần đợi hắn đoán. Thân Lệnh Thần thở dài: Đừng nói là cậu ấy không nhận gì hết nhé. Sư phụ lợi hại thật đấy, đoán một cái trúng ngay. Quan Nghị Thanh khen: Anh ấy không lấy gì cả. Đoán trúng sao? Mọi người nghe mà ngẩn ra. Quách Vĩ không hiểu, Lâm Kỳ Chiêu càng không hiểu. Hắn có chút hồ nghi nói: Sư phụ, không phải cậu ấy bị kích thích quá độ chứ? Không thể nào, thần kinh anh ta to như thừng ấy chứ. Quách Vĩ không tin. Thân Lệnh Thần không dám chắc lắm, chẳng trái đó ai có thể khẳng định được ý nghĩ gì. Trầm ngâm nói: Khó nói lắm, chứng kiến người sớm trở bên nhau như nhị hồ lô bỗng ngã ngay trước mặt mình, cú sốc này chắc chắn không nhỏ. Thực ra làm đội tuyến còn khó hơn bất kỳ ai khác, khi rơi vào tình thế tiên toan lưỡng nan, rất khó có thể lựa chọn. Hoặc là đồng lõa với kẻ xấu thì làm trái pháp luật, hoặc là dứt khoát bắt gọn kẻ xấu thì lại là người vốn thân thiết với mình. Cả hai con đường đều khó khăn. Cậu ấy đã lựa chọn vô cùng chính xác, hơn nữa làm rất đẹp, kết thúc hoàn mỹ. Lâm Kỳ Chiêu chắp miệng tán thưởng, có thể nói đây là ưu điểm của hắn, không đố kỵ với người khác, có phẩm chất của người làm lãnh đạo. Sai rồi, trong chuyện này không có lựa chọn chính xác hết, bởi vì việc chọn bất kỳ bên nào cũng đồng nghĩa với việc phản bội bên còn lại. Mà đúng lúc trong nhóm này, dù là Nhung Vũ hay Nhiếp Kỳ Phong, tất cả đều rất coi trọng cậu ấy. Thân lệnh thần lắc đầu, nội tuyến vốn dĩ trời sinh đã mang thân phận kẻ phản bội, không ai có thể thoát khỏi điều đó, đây là gánh nặng tâm lý lớn. Vậy là cậu ấy áy náy vì đã bắt những kẻ đó ư? Lâm Kỳ Chiêu đoán. Cậu tự nói xem, hoặc đi hỏi những người đã bắt Tiêu Trắc Lập, nhìn đồng nghiệp kề vai sát cánh ngay trước ngồi trên ghế thẩm vấn, chẳng lẽ cậu không có chút cảm giác nào? Thân lệnh thần hỏi. Ở góc độ bọn họ thì cho rằng bắt tội phạm có gì phải áy náy, nhưng nghĩ kỹ hơn thì cũng có lý, vậy nên chuyện này không ai muốn nói nữa, kết thúc trong tiếng thở dài. Các bạn vừa nghe xong tập số 57 của cuốn tiểu thuyết Cộng sự nguy hiểm qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.